Cuộc sống hàng ngày của quan hốt phân. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016. Thời tiết, nắng. Hôm nay tôi đã mua một chậu cây xương rồng. Nhưng 5 phút sau khi mua, tôi đã bị nhóm bạn trên mạng với ngoài đời cười nhạo một cách tàn nhẫn. Có hai lý do. Một là vì tôi lo em trai với gạo nếp đánh đổ chậu hoa. Vì thế mua một cái chậu tròn to, trồng 9 loại cây xương rồng lớn ở bên trong. Không có chút thẩm mỹ nào cả. Còn lý do khác là theo tin đồn, những cây xương rồng chỉ có giá 5 hoặc 10 đồng nhưng tôi lại mua chúng với giá 20 đồng. Tôi đã bị thợ tỉa hoa lừa. Tâm trạng rất sét. Mẹ kiếp, rõ ràng dáng dấp chú trông trung hậu hiền lành như thế. Sao có thể vì tôi không biết mà lừa tôi? Ai? Tâm trạng tôi đặc biệt tồi tệ. Tìm đến chồng yêu để được an ủi. Tôi, thân ái à, hôm nay em mua rất nhiều cây xương rồng. Nhưng lại bị mỉa mai. Tiền tiên sinh, tại sao họ lại mỉa mai em? Tôi, có rất nhiều lý do. Em không muốn nói. Cho anh xem cái này ảnh chụp. Tiền tiên sinh, thực ra cũng được. Rất đặc sắc. Tôi, nói thế nào? Tiền tiên sinh. Giống như anh chàng bán thịt xiên nướng Tân Cương trước cửa nhà chúng ta. Nói thành thạo phương ngữ Đông Bắc khiến người ta khó quên. Tôi, mẹ nó đây thực sự là an ủi ư, gục ngã. Thế là tôi rất chán nản. Sau vài phút thì tôi tắt WeChat. Ngồi trên ghế sofa phụng phịu. Thấy tâm trạng tôi không tốt. Gạo nếp cố tình tiến đến liếm liếm tôi hai cái. Về phần em trai. Ánh mắt sớm đã bị thu hút bởi chậu cây mới đặt trên bệ cửa sổ. Có lẽ vì chưa từng thấy bao giờ, em trai tỏ ra vô cùng tò mò về cây xương rồng này. Nhưng mà nó vẫn rất ngoan, cũng không cắn hoặc cào. Mà sau khi gạo nếp thấy tâm trạng tôi được cải thiện tốt, cũng nhảy lên bậc cửa sổ, ngồi xổm bên người em trai. Chiều tà vào ngày xuân luôn luôn mang đến cho con người ta một cảm giác vô cùng ấm áp. Ngay cả ở nơi khói bụi không ngừng như Bắc Kinh cũng không thay đổi được vẻ lộng lẫy đó. Mà hai con mèo, trong bầu không khí yên bình tĩnh lặng như này, thân mật rúc vào nhau. Dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá những loài cây xương rồng màu sắc dịu nhẹ như những bông hồng đang nở rộ kia. Đồng tử mèo óng ánh sáng long lanh, giống như viên đá quý thượng đẳng nhất. Đặt tâm hồn người, rung động lòng người. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi sofa, lấy máy ảnh ra, chụp cảnh trước mắt, mà không biết anh nhà trở về từ khi nào. Đúng lúc này cũng đang đứng sau lưng tôi, ôm lấy tôi, cùng tôi hưởng thụ vẻ đẹp hiếm có. An khang thịnh vượng, năm tháng êm đềm, tuy nhiên tất cả đều là giả tưởng. 5 phút sau, khi em trai và gạo nếp phát hiện cây xương rồng không thể động đậy cũng không thể phát ra âm thanh liền thay đổi sự cẩn thận từng ly từng tí trước đó. Dứt khoát phát động công kích. Em trai dẫn đầu xuất kích. Đầu tiên là cắn thử một cái. Sau đó dứt khoát vươn móng vuốt ra đào bới hoa trong chậu đất. Tha cây nhiều thịt nhất nhảy xuống bệ cửa sổ và chạy. Về phần gạo nếp, tất nhiên là cùng tiến cùng lùi với em trai. Nắm chặt thời cơ. Tùy ý chọn một cây mình thích, ngậm lên rồi nhảy xuống bệ cửa sổ để chơi đùa cùng em trai. Bất cứ con mèo nào, đều đặc biệt vui vẻ. Tôi im lặng quay đầu về phía anh nhà, hy vọng anh ấy có thể quản một chút. Kết quả là phát hiện ra chồng yêu cũng tùy tiện rút một gốc cây ra. Cầm tới trước mặt quan sát cẩn thận, dùng ánh mắt 10 phần sợ hãi thán phục. Anh nhà, thực ra, trước đó nói sai rồi. Em không hề giống sư phụ xiên thịt nướng chút nào. Tôi, anh nhà, so với những hình ảnh mọng nước mà anh đã thấy, cái này của nhà chúng ta giống như thịt dê được đánh dấu là nguyên chất trong hàng thịt nướng ở tầng dưới. Trên thực tế cái đó là thịt vịt ép 10 đồng một xiên lớn gượng gạo vậy đó. Tôi, giống như anh ấy cùng hai con mèo ngừng một nhịp để xem phá như thế nào. Chờ online, gấp gấp gấp, cách chương.